Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ liền kiềm chế hành động của mình, thậm chí còn lễ phép hành lễ, đại sư ói đúng lắm, thiếp xin được bái kiến. Mọi người, Vương Kha, cái gì thế này, con quỷ này là vợ kiếp trước của cậu ta. An Như cố ngủ rất ngon, khi cô tỉnh dậy, đã hơn 2 giờ sáng, sau khi rửa mặt. Xong liền đi xuống lầu, khi nhận ra nữ quỷ đã đến. Vốn dĩ cô định ra tay bắt lấy đối phương, nhưng thấy dường như nó không có ác ý, nên bèn án binh bất động. Lặng lẽ quan sát, trên người nữ quỷ không có nợ máu, chứng tỏ cô ta chưa từng hại người. Cô cũng không phải loại người không phân biệt được phải trái, lỡ như Vương Kha và nữ quỷ có thù oán, hoặc là Vương Kha đã hãm hại nữ quỷ, cô sẽ để hai người bọn họ nói chuyện rõ ràng, làm rõ mọi chuyện, sẽ không tùy tiện đánh. C, H, E, hồn ma. Chờ đến khi nhìn rõ diện mạo của nữ quỷ, cô đã nhận ra thân phận của đối phương. Mãi đến khi nữ quỷ bị Vương Kha chọc giận, định ra tay cướp hồn, cô mới lên tiếng ngăn cản. Dưới ánh mắt vừa sùng bái vừa tò mò của mọi người, An Như cố chậm rãi bước đến trước mặt nữ quỷ, ánh mắt dừng trên người hai người bọn họ, khẽ thở dài. Cần gì phải như vậy chứ? Mọi người đều rất khó hiểu, cần gì phải như vậy là sao? Rốt cuộc giữa nữ quỷ này và Vương Kha có chuyện gì? Chỉ có nữ quỷ là hiểu được ý của An Như Cố. Cô ta e lệ mỉm cười, ôm chặt lấy quả cầu hoa tượng trưng cho sự gắn kết bền chặt trong lòng. Chúng ta đã hẹn, ước, đời đời kiếp kiếp đều sẽ làm vợ chồng. Ai đi trước, phải ở lại bên cầu. Nại hà chờ đợi, cùng nhau đầu thai truyền thế. Kiếp sau lại tiếp tục làm vợ chồng, ta đã đợi chàng 412 năm, không ngờ chàng lại đầu thai. Chuyển thế từ lúc nào, ta phải làm sao đây? Đã núi không đến với ta, thì ta sẽ đến với núi vậy. Mọi người, Vương Kha. An Như cố liếc nhìn Vương Kha đang hoảng hốt, thản nhiên nói. Nhưng hai, người kiếp này vô duyên, vợ của cậu ấy cho dù không phải là ai khác, cũng sẽ không là cô một hồn ma. Trên người cô không có nợ máu, kiếp sau có thể đầu thai vào gia đình tốt, sao cứ phải chấp niệm với người đàn ông này? Nếu như cô không thể quên, uống một bát canh mạnh bà là sẽ quên hết tất cả. Nếu như cô thật sự câu hồn cậu ấy, hại C, H, E, T người sống, vậy thì cô đã phải sai lầm lớn, trở thành ác quỷ bị truy nã, bị quỷ sai bắt được sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Như vậy có đáng không? Nữ quỷ đợi chờ bao nhiêu năm như vậy, nghe quá nhiều những lời như thế. Này, nghe đến chai cả tay rồi, căn bản không muốn nghe người khác dạy đời. Mình nữa, làm sao người khác có thể hiểu được tình cảm sâu đậm giữa cô ta và Vương Lang? Nhưng An Như Cố thì khác, giọng điệu của cô là sự nghi ngờ thuần túy, không phải là đang dạy dỗ, giống như thật sự chỉ đang cân nhắc thiệt hơn, tò mò rốt. Cuộc có đáng hay không? Thái độ của nữ quỷ bèn dịu xuống, hiếm khi nảy sinh ý muốn giải thích, kể lại. Chuyện xưa, cha ta là thương nhân giàu có, rất yêu thương ta, sợ ta gả đi nhà khác sẽ bị mẹ chồng ức hiếp, nên đã để ta ở rể. Trong số rất nhiều người, ta đã vừa mắt Vương Lang ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy chàng ấy chỉ là một thư sinh nghèo, nhưng lại có dung mạo tuấn tú nhất, sau này ta mới biết chàng ấy là người nổi tiếng đẹp trai nhất vùng. Nhưng chàng ấy ốm yếu, chưa sống đến 30 tuổi đã qua đời. Chàng ấy nói với ta, tình cảm kiếp này, kiếp sau sẽ báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của nữ quỷ mang theo tia hoài niệm, ánh mắt rơi trên gương mặt lấm lem bụi đất của Vương Kha đang ngồi trên ghế sofa, khựng lại một chút, như thể không nỡ nhìn tiếp vậy, bèn quay mặt đi, không muốn nhìn nữa. Cô ta nhìn sang An Như Cố, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của cô, hai má ửng hồng, sao cô gái này lại xinh đẹp đến vậy chứ, càng nhìn càng thấy kinh diễm. Sau khi nhìn thấy cô, lại càng không muốn nhìn Vương Lang xấu xí như vậy. Nữa, nếu như cô ấy là nam nhân, a, không được, không thể nghĩ tiếp nữa, phu quân của cô là Vương Lang. Nữ quỷ hứng thu hồi tâm trí, nhặt giải lụa đỏ trên đất lên, chuẩn bị câu hồn Vương Kha, như chợt nhớ ra điều gì, bèn quay sang nhìn An Như Cố, quyết định tha cho đối phương một mạng. Ta không biết cô đã thoát khỏi thuật đỉnh thân bằng cách nào, nhưng ta không chỉ biết mỗi thuật đó đâu. Nếu như cô không muốn chết, thì mau chóng rời khỏi đây đi. Nói xong, cô ta nhét giải lụa đỏ vào tay Vương Kha, giơ tay đánh mạnh vào vai. Cậu ta nắm lấy hồn phách của cậu ta, làm động tác muốn kéo ra. Bố mẹ Vương Kha đau lòng như muốn xê, hát, ế, tê thay con, chỉ hận không thể lấy thân mình ra chắn cho con. Còn những cao nhân kia thấy bản thân bất lực, thậm chí còn có nguy cơ mất mạng, càng thêm thống khổ. Vương Kha bị nắm lấy hồn phách, mơ hồ cảm nhận được bản thân sắp sửa rời khỏi thân xác, trước mắt hiện lên những hình ảnh của cuộc đời mình. Cậu ta há miệng, nhưng lại yếu ớt đến mức không nói nên lời, chỉ có thể âm thầm nghĩ. Bố, mẹ, con xin lỗi, nhưng con cũng không biết kiếp trước mình đã từng hứa hẹn như vậy. Thế nhưng đúng lúc này, bên tai lại vang lên tiếng thở dài. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách tôi. An Như cố tháo chiếc đồng tiền ngũ đế trên cánh tay xuống, ném về phía tay. Nữ quỷ giống như bị nước sôi dội vào, hét lên một tiếng thảm thiết, đau đớn đến mức phải rụt tay lại, quá trình câu hồn bị gián đoạn. Nữ quỷ cảm nhận được cơn đau rát bỏng, cẩn thận nhìn kỹ, thì thấy cả bàn tay phải của mình đã biến mất, chỉ còn lại cánh tay trống rỗng. Ánh mắt cô ta rơi trên thủ phạm đang nằm trên đầu gối Vương Kha, kinh hãi thốt lên, đồng tiền ngũ đế, không thể nào, đồng tiền ngũ đế bình thường làm sao có thể làm ta bị thương được. Nghe vậy, An Như Cố có chút khó hiểu. Đây là đồng tiền ngũ đế do tôi khai quang, có gì khác sao? Nữ quỷ ôm cánh tay của mình, kinh hãi nhìn An Như Cố. Cách chương